Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, canh 1, huynh đệ, người mua cái gì thư a? Một người nam nhân cùng phía sau một cái nam sinh nói chuyện với nhau nói. Nga, bạn gái làm mua một quyển gọi là gì? Nam sinh lấy ra di động, bất đắc dĩ nhìn về phía màn hình di động. Nam nhân liếc mắt một cái xem qua đi liền nhìn đến như vậy một đoạn đối thoại. Phát tin tức thời gian là ngày hôm qua. Nam thần sách mới ta. Người máy ngày mai đưa ra thị trường. Nghe nói đệ nhất bản đều là có ký tên. Ta muốn ngươi ngày mai đi mua. Không được, đêm nay liền đi xếp hàng. Dùng đến sao, ngày mai lại đi cũng không muộn à. Phía chính phủ trong đàn người có rất nhiều hiện tại cũng đã chạy tới hiệu sách đợi. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết giúp ta mua được. Bằng không liền chia tay. Ta đi trên mạng giúp ngươi mua có thể không? Trên mạng đã sớm bán khánh. Ngươi vẫn là nhanh lên đi xếp hàng đi. Ngoặc kép, nam nhân xem bãi, vỗ vỗ nam sinh bả vai. Thở dài một hơi, huynh đệ, cùng mệnh tương liên a. Anh em năm nay 30 tìm một người bạn gái ta dễ dàng sao? Không mua đến quyển sách này lần này liền lại thất bại. Phía trước hiệu sách lão bản giống lớn một câu. Bán xong rồi, bán xong rồi, thư chừng ta, người máy bán xong rồi. Nam nhân nháy mắt cả kinh, cầm lớn lên lão đại, chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt. Bán, xong, lần này là thật sự xong rồi. Nam sinh cũng là cả kinh, phản ứng thực mau hắn lập tức hướng khắc hiệu sách chạy. Nam nhân nhìn chạy trốn thật xa nam sinh lập tức cũng phản ứng lại đây. Bay nhanh đuổi kịp, bán xong rồi, bán xong rồi, vừa mới bán xong, đã sớm bán xong rồi. Thư chừng sách mới lực lượng quá khủng bố. Sao có thể không khủng bố? Một năm trở về chi tác, toàn cầu chấn động đưa ra thị trường. Thư chừng không chỉ có riêng là một cái rét quốc giới giải trí minh tinh a. Hắn là chấn kinh rồi thế giới văn đàn đờ kinh a. Tối hôm qua ta liền xếp hàng. Các ngươi hôm nay mới đến sao có thể mua được đến? Các ngươi chẳng lẽ không biết đờ kinh là văn đàn doanh số kỳ tích sao? Rất nhiều văn học tác phẩm quá mức cao nhã bình thường người đọc đều không thích xem. Đờ kinh không giống nhau. Hắn mỗi một quyển sách đều có cực cao văn học giá trị còn có thể làm bình thường đại chúng tiếp thu. Hắn chính là cái kỳ tích. Ta vẫn luôn là đờ kinh thư mê. Ta nguyên lai cho rằng hắn là một cái M người trong nước. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là người Trung Quốc. Quá chấn kinh rồi. Các ngươi hai cái khẳng định là không chú ý này đó đi. Cư nhiên hôm nay mới đến mua thư. Nam nhân cùng nam sinh hai người nghe chung quanh người nói chuyện phiếm. Đáy lòng càng thêm không có đế. Lúc này xong rồi. Trở về nên như thế nào công đạo a? Trên mạng cùng này hai người cảnh ngộ không sai biệt lắm cũng không ít. Nước ngoài tình huống cũng tại đây cùng loại. Từ thị trường phản ứng tới xem, thư chừng sách mới đầu ngày doanh số dị thường thành công. Ở nước ngoài, hắn không có như vậy đại minh tinh quang hoàn, nhưng là không có cách nào. Hắn là đờ kinh, sáng tạo vô số kinh điển văn học tác phẩm đờ kinh. Đại vệ cũng bắt được một quyển thư chừng sách mới ta. Người máy, đờ kinh vượt giới thực quảng, viết quá rất nhiều bất đồng loại hình tác phẩm. Mỗi một quyển đều là văn học giới hiếm có kinh điển chi là money cho nên đại vệ đã từng bị hỏi. Nhất thưởng thức tác giả là ai thời điểm mới có thể không chút do dự trả lời ta thích nhất đờ. Kinh tác phẩm, quả thực quá ưu tú. Ta phi thường sùng bái hắn, nhưng là... Lại lần nữa phía trước đờ kinh cũng không có viết qua khoa học viễn tưởng loại tác phẩm money nếu là trước kia đại vệ khẳng định sẽ tin tưởng đờ kinh vượt giới nhất định sẽ thành công. Nhưng là đã biết chính mình thích nhất tác giả chính là chính mình vô số lần khiêu khích đối thủ sau. Chỉ cảm thấy nuốt tường giống nhau khó chịu, đại vệ hiện tại chỉ hy vọng đờ kinh lúc này đây sẽ lật xe. Hết chương.